Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 986, Thiên Sư Gả Con Gái Nhi. Tiểu Diệp Tử, Tiểu Mã ngơ ngác nhìn hắn, lệ như suối trào, còn không mau đi, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đẩy hắn một cái, hướng ngoài cửa ngã đi, Vương Bình cũng lập tức đuổi kịp. Vương Bình, Diệp Thiếu Dương cầm kiếm kêu to, nếu như ngươi dám khiến Tiểu Mã chết, ta liều mạng Thiên Sư không lo, cũng tất nhiên để cho ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Vương Bình liếc hắn một cái, tiến vào Tiểu Mã trong quần áo, Tiểu Mã cuồn cuộn ly khai, Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi kịp, cầm kiếm thủ ở cửa. Tiêu Dật Vân Trường thán một tiếng, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, Diệp Thiếu Dương, lần này thả bọn hắn thoát, ngươi trêu ra đại phiền toái. Quả Cam đi tới, nắm Tiêu Dật Vân cánh tay, vô cùng khẩn trương nói ra, ngươi đi cùng thôi, phủ quân van nài mà, không nên làm khó lão đại. Tiêu Dật Vân cười khổ, muốn nói cái gì, nhìn vài cái quỷ sai, nói, các ngươi đi xuống trước phục mệnh đi. Ăn ngay nói thật là được, không nên cản vong hồn, một mạch tiếp theo đi. Vài cái quỷ sai đáp đáp một tiếng, từ ngoài cửa sổ bay đi. Tiêu Dật Vân rồi mới hướng Quả Cam nói ra, nếu như ta không đến, Diệp Thiếu Dương tự phóng vong linh. Âm ti nhắm một mắt mở một mắt, còn dễ nói, hắn trước đây cũng không phải chưa từng làm việc này, bất quá bây giờ đẩy đến mặt mũi, phiền phức liền lớn, không làm được còn có thể hạ xuống đối kháng âm ti tội danh. Quả Cam vừa nghe, thất kinh, nói, vậy làm sao bây giờ? Dùng sức lay động Tiêu Dật Vân cánh tay, dỗi nói ra, ta bất kể, là ngươi không phải phải tới, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu như lão đại có phiền toái gì, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong lấy ra hắn đưa quỷ bài, ném tới trên người hắn. Tiêu Dật Vân nhất thời gấp đến độ vò đầu bứt tai. Một mặt hống nàng, đáp lại xuống phía dưới sau đó nhất định tìm thôi phủ quân biện hộ cho. Quả Cam lúc này mới đem quỷ bài nhận lấy. Đi về trước đi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn trong quan tài Vương Bình thi thể. Cho rằng giữ tươi, biểu tình cũng không rất căng cứng rắn. Trên mép tựa hồ lộ ra một vẻ cười nhạt, ngồi xe trở lại thuê lại phòng. Dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, về đến nhà sau đó khiến mọi người đều tự trở lại. Một người đi tới trên sân thượng, ngồi ở trên rìa, thổi gió lạnh, Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên cùng hắn. Hai người đã lâu đều không nói gì. Lãnh Ngọc, ngươi nói, ta làm như vậy, là đúng hay sai? Hơn nửa ngày, Diệp Thiếu Dương mới mở miệng nói, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi vào bên cạnh hắn đi, mở ra một lon bia, uống một hớp, ném cho hắn, nhìn hắn mãnh quán một hớp lớn, nói ra, có đôi khi đúng hay sai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi làm chỗ sự tình, có phải hay không tuần hoàn nội tâm của ngươi, chỗ của đạo, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Đây không phải là ngươi kiên thủ đạo sao? Diệp Thiếu Dương thở dài, lẩm bẩm nói, thế nhưng ta cảm thấy thật tốt mệt, thật là khó chịu, ta đặc biệt sau khi hắn là huynh đệ, một lòng vì hắn suy nghĩ, hắn lại dùng toái hồn trượng chỉa vào người của ta, ngươi biết tâm tình của ta lúc đó sao? Ta hiểu, Nhuế Lãnh Ngọc bắt hắn lại một tay, cảm giác được hắn tay đang run rẩy. Tiểu Mã tổng có một ngày sẽ minh bạch ai đúng hắn là thật được. Hắn chỉ là vi tình sở khốn, một thời hồ đồ. Nhuế Lãnh Ngọc rất khó được biểu hiện ra thiện giải nhân ý một mặt. Chuyện này vẫn chưa xong đây. Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp, khiến Tiểu Mã đi tự mình thể hội một chút cũng tốt. Đây là hắn kiếp nạn, người tổng yếu độ kiếp mới có thể trọng sinh. Diệp Thiếu Dương nói, ta sợ hắn còn không có độ kiếp, người sẽ chết, nếu như đây là hắn mệnh, Vậy cũng không có biện pháp. Phía sau truyền đến tằng hắng một tiếng. Hai người quay đầu nhìn lại, là Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam. Hai bên trái phải còn đứng ở Dưa Dưa. Quả Cam mang trên mặt một loại e lệ cùng do dự. Có điểm không dám nhìn Diệp Thiếu Dương. Chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng vẻ mặt này, cũng biết nhất định có việc. Tiêu Dật Vân ho khan hai tiếng, nói, cái kia, ta lần này đến nhân gian, một là truy bắt du hồn, thứ hai, còn có một cái nhiệm vụ. Nói đến đây xem Quả Cam liếc mắt, xấu hổ cười cười, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta đã cầu Quá Phủ Quân đại nhân, hắn lão nhân ra đồng ý, khiến Quả Cam đi Thiên Tử Điện làm ta trợ thủ. Còn có Dưa Dưa, ta không đi. Dưa Dưa bất tiết nhất cố, ta biết ngươi là bắt ta làm thiêm thủ lĩnh, hảo che giấu tay mắt người, để cho người khác không biết dụng tâm của ngươi. Ta không mắc lừa, không lo bóng đèn. Tiêu Dật Vân nhất thời hết sức khó xử, hung hăng chừng Dưa Dưa liếc mắt. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Quả Cam nhìn lại, nói, ngươi nghĩ đi không? Quả Cam cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta nghe lời ngươi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cười khổ nói, lòng ta đầy tình làm sao cùng gả con gái nhi tựa như. Cố ý thở dài, đối với Quả Cam nói ra, ta bồn tắm đều mua cho ngươi được, ngươi nhưng phải đi. Quả Cam vừa nghe, vội vàng xua tay, nói ra, ta đây không đi. Diệp Thiếu Dương cười ha ha một tiếng, đùa ngươi ni, ngươi đi đi, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đều ở phía dưới, còn có Thất Bảo, ngươi đi cũng sẽ không cô đơn, có thể thường thường tìm bọn hắn. Nói xong nhìn Tiêu Dật Vân, nếu có người khi dễ nàng, cái này không cần ngươi quan tâm, không ai dám khi dễ nàng, nàng muốn khi dễ người khác. Ta còn muốn nhìn người nọ một chút có đủ hay không tư cách đây. Người khác ta không lo lắng. Ta là lo lắng ngươi khi dễ nàng. Lập tức âm thầm làm phép. Thất tinh long tuyền kiếm phi xuất kiếm vỏ. Cắm vào phía sau mặt đất trong cái khe. Diệp Thiếu Dương hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ta không đùa giỡn với ngươi. Quả Cam ta biết. Tương đối manh ngu xuẩn. Rất dễ dàng gặp rắc rối. Ngươi muốn xen vào nổi nàng, nhưng mặc kệ nàng xông cái gì hàng, ngươi đều muốn chịu trách nhiệm. Nếu như ngươi dám có lỗi với nàng, chiếu cây kiếm này nói, đừng trách ta đến lúc đó không coi ngươi là huynh đệ. Cùng Quả Cam so với, ngươi vĩnh viễn là ngoại nhân. Quả Cam nghe lời này, viền mắt ướt át. Tiêu Dật Vân liễm khởi nụ cười, hướng hắn gật đầu, được, các ngươi đi thôi. Quả Cam đi tới, hồng nổi con mắt, nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng, dường như xuất giá nữ nhi giống nhau. Cuối cùng ở Diệp Thiếu Dương trên mặt hôn một cái. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn Tiêu Dật Vân, hai người đều là vẻ mặt hắc tuyến. Lão đại, ta đi cầu thôi phủ quân đặc xá ngươi, chờ ta lúc rảnh rỗi, nhất định sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Quả Cam ở trong ngực hắn nằm úp sấp một hồi, y y bất xá ly khai. Sau đó đi tới Nhuế Lãnh Ngọc bên tai, cùng với nàng thấp giọng nói cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc sân nàng liếc mắt, hai người đều cười rộ lên. Ta đi. Quả Cam đi tới sờ sờ Dưa Dưa đầu. Dưa Dưa lượng ra bản thân quỷ đao, học Diệp Thiếu Dương bộ dạng. Xong Tiêu Dật Vân nói ra, ta đã nói với ngươi a muội phu, ngươi nếu là dám khi dễ muội muội ta, chiếu thanh đao này nói. Tiêu Dật Vân cười cười, biết, đại cữu ca. Lập tức bị Quả Cam đỏ bừng cả khuôn mặt chừng liếc mắt. Tiêu Dật Vân nắm tranh thủ, trực tiếp bước qua rào chắn, bay về phía xa xa, lại đi một cái. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người thần tiên quyến lữ nhất bóng lưng, lắc đầu mỉm cười thở dài. Tiểu Thanh Tiểu Bạch làm âm thần, hiện tại Quả Cam cũng có danh phận, đây đều là ngươi bồi dưỡng ra được, có phải hay không rất có cảm giác thành công? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi.